Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70. 70, ở bạn trai bên người cùng Vương Hạo Đình video, xem hắn lộ ra trọn vẹn loát quản. Cuối cùng nhịn không được tránh đi bạn trai chạy phòng tắm nội xem hắn tinh xảo tuấn mỹ mặt xuất. Hiện ở nàng di động, mắt đào hoa mê ly mà cười xem nàng, cây đầy hôi tóc mái không có xử lý, ướt lộc cộc mà loạn kiều, lại bằng thêm vài phần không giống nhau tùy tính cùng dụ hoặc tẩu từ. Rất nhớ ngươi, mới hai ngày không gặp, liền như vậy tưởng ngươi, hắn từ tính khàn khàn thanh âm liền ở tai nghe truyền đến. Giống như hắn liền ở nàng bên tai phun nhiệt khí nỉ non giống nhau. Thiếu nữ kinh hồn táng đảm mà nhìn mắt bạn trai, nàng không dám nói chuyện, chỉ có thể tiếp tục bị động mà nhìn. Nghe Vương Hạo Đình thong thả mà đem màn ảnh rời xuống, mang theo thiếu nữ nhất nhất sắc tình mà nhìn quét quá chính mình lăn lộn hầu kết, rõ ràng mà gợi cảm xương quai xanh, rắn chắc đường cong lưu sướng ngực bụng, cuối cùng vững vàng ngừng ở dương cung bạt kiếm cương cứng côn thịt lớn thượng. Hắn từ trước trí camera chuyển thành từ đứng sau, màn hình cự can càng rõ ràng, cái kia tơ hồng giống nhau tiểu quần lót còn không biết xấu hổ mà treo. Ở mặt trên, hắn thon dài mấy cây ngón tay kẹp lấy côn thịt hệ dễ, hơi dùng một chút lực, gắng gượng đại dương vật bị kẹp sắc tình thượng hạ đong đưa. Chữ đinh, đinh, quần cũng đi theo nhảy lên, lắc qua lắc lại, hắn tràn ngập tình ám chỉ mà run rẩy cự can. Một bên còn gợi cảm mà cười khẽ, tẩu tử, không bằng ta ngày mai tựa như như bây giờ, treo tiểu quần lót, đi nhà ngươi, đưa đến ngươi trong tay, được không? Hảo liền khụ một tiếng, không hảo liền, ai, khụ hai tiếng. Mặc kệ hắn đáng thương vô cùng thở ngắn than dài. Nàng thanh hai lần giọng nói, ở bạn trai bên cạnh như vậy cùng nam nhân khác thông ám hiệu. Tổng cảm thấy thực không được tự nhiên, kia tẩu tử muốn tới ta này sao? Ở ký túc xá đem quần lót cho ngươi cũng khá tốt. Rốt cuộc, là ta phải đến cỏ cây điều thứ nhất quần lót địa phương. Nếu có thể nói, có thể lại cùng tàu tử ở ký túc xá một chỗ thì tốt rồi. Ta gối đầu, rất tưởng niệm ngươi đâu. Diệp Chi Cầm nghĩ đến chính mình phun tung tóe ở hắn gối đầu thượng dâm. Dịch, đỏ bừng mặt, lại khụ hai tiếng. Tiêu Diệc Hiên còn nhìn nàng một cái. Nàng giả cười lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Ai? Tàu tử như vậy không nghĩ thấy ta sao? Kia chỉ có thể gửi qua bưu điện cấp tàu tử, Diệp Chi Cầm chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết. Vội vàng khụ một tiếng, nhưng là có một cái nho nhỏ điều kiện. Tàu tử thu được lúc sau, thì ăn mặc cùng ta video, cho ta xem ta ánh mắt thế nào, như thế nào, nếu cỏ cây lại không đáp ứng, kia ta cũng chỉ có thể tới cửa xem xét nga. Diệp Chi Cầm chỉ có thể cảm thấy thẹn địa cực nhẹ mà khụ một tiếng, như vậy hiện tại phải cho tàu tử xem ta cảm thấy thẹn bộ dáng. Hắn nói đem chữ đinh đinh quần đi phía trước nhẹ xả, tơ hồng cỏ quá gân xanh nhô lên thân gậy, ở đỉnh kiều quy đầu kia còn dâm mỹ mà tạp một chút, hắn hơi dùng một chút lực mới kéo xuống tới. Nhưng là giữ tợn đại dương vật bị lần này làm cho trên dưới nhảy đánh. Tiếp theo hắn đem điện thoại đặt ở cái giá thượng, nhắm ngay chính mình dục can. Đôi tay đều nhàn rỗi ra tới hắn, muốn chuẩn bị bắt đầu làm dâm mỹ biểu diễn. Đột nhiên không trung dính liền mà rơi xuống vài tia bọt mép chất lỏng, sắc tình mà tích ở cự can thượng. Hắn đẹp mà thon dài tay đem chất lỏng mạt đều, sau đó bắt đầu trước sau loát động. Nàng ý thức được Vương Hạo Đình hướng chính mình côn thịt thượng dâm tà mà nhổ nước miếng, nàng chỉ cảm thấy không khí càng khô nóng. Một tay xoay tròn loát thân gậy, thỉnh thoảng chạm đến mẫn cảm quy đầu, một tay kia xoa bóp đàn đàn, nhìn nhân khí nam thần hoa mỹ nam, chuyên môn cho nàng một người xem, chính mình dâm đãng tự an ủi, nàng hai chân không ngừng kẹp chặt, nếu nàng biết chính mình dâm lãng tự an ủi sớm bị hắn cùng với mặt khác hai cái bạn cùng phòng xem qua, không biết sẽ lưu nhiều ít mật dịch, ha, ân, tẩu tử, a ếch, nước miếng làm tốt lắm mau. Nếu có thể mạt điểm tẩu tử mật nước thì tốt rồi. Ha a, tẩu tử tao thủy nhiều như vậy, phân ta một chút hảo sao? Ân hừ, đem ta đại dương vật đặt ở tẩu tử tiểu tao bước phía dưới. Cọ dâm thủy, tẩu tử hoa hạch có thể hay không bị cọ đến cao trào? A ân, vẫn là dứt khoát cắm vào cỏ cây dâm huyệt bên trong cọ thủy hào. Liền cọ một cọ. Tẩu tử hào khẩn, thiếu nữ phát hiện, hiện tại hắn không hề xa cách thủ giới hạn mà nói, phía dưới. Mà là bố ích kiêu căng tình mà nói, tiểu tao bức, cùng, dâm huyệt, hơn nữa nghe thấy hắn sắc khí thở. Hổn hển nói tẩu tử hai chữ, nàng cũng đã sắp không được rồi. Hắn thanh âm là nàng nhận thức quá người bên trong nhất gợi cảm từ tính, Diệp Chi Cầm nghe được. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, tiểu huyệt tao ngứa tê dại, rất tưởng sơ sơ, nàng lặng lẽ đem một bàn tay bỏ vào trong chăn, liền ở bạn trai bên cạnh, nhìn mặt khác nam sinh loát quản video, trộm cách quần lót an ủi chính mình, hắn sờ chứng chứng tay đột nhiên rời đi. Duỗi hồi màn ảnh khi, đã là cầm nàng lần trước cái kia phấn bạch quần lót, hắn. Hắn không thể như vậy dâm loạn mà lấy chính mình quần lót loát quản. Diệp Chi Cầm hoài ngăn cản hắn ý tưởng. Hơn nữa chút nói không rõ suy nghĩ. Cùng bạn trai nói thanh muốn đi thượng WC. Liền chạy tiến phòng tắm đem cửa đóng lại. Nghe thiếu nữ nhịn không được rời đi bạn trai. Tìm kiếm một chỗ cơ hội. Vương Hạo Đình cong cong khóe miệng. Nàng tiến phòng tắm. Liền cực tiểu thanh mà làm hắn không cần dùng chính mình quần lót thủ dâm, ta đáng yêu tàu tử. Ha ếch, ngày đó thao quá ngươi lúc sau, buổi tối ngủ trước, ta gối lên có chứa ngươi tao hương dâm thủy vị gối đầu thượng. Cầm tàu tử tiểu quần lót tự sướng, nga ân, ngày đó đem không có thể bắn tàu tử dâm huyệt tinh dịch. Đều toàn bộ bắn ở cỏ cây xuyên qua quần lót thượng đâu. Ân a, hảo sảng, đáng tiếc ngày hôm sau rửa sạch sẽ quần lót, liền không có tẩu tử mùi hương. Tẩu tử có thể hay không lần sau lại đưa ta một cái dính đầy tao thủy quần lót. Tỷ như, ngươi hiện tại này, chuyên môn trốn vào WC tẩu tử. Hảo đáng yêu, khẳng định muốn thực dâm đãng mà sờ chính mình tiểu tao huyệt đi. Ha a, hảo muốn nhìn. Chuyện được convert bởi Vespertin và Harderlink, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.